Tội lỗi và dục vọng. Chương 40, cô bê khay bánh ra mời bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa bà, tôi đã làm xong món bánh đầu tiên rồi đây. Hứ, không phải lại là những vị tầm thường đấy chứ? Không đâu à, tôi đã thử ra những hương vị mới rồi, chắc chắn sẽ không làm bà thất vọng. Hứ ngạo nghễ, nhìn xuống những chiếc bạn macaron ngon lành đặt trên khay đã thôi thúc bà ta thử một miếng. Cầm bánh trên tay cắn một miếng, hai hàm răng vừa cắn nhẹ lên thân bánh thì ôi, một vị ngọt nhẹ, xốp mềm tan ngay trong miệng, là một sự kết hợp tuyệt vời từ quả mâm xôi tươi, kem hoa hồng và hương vải thều đặt trong lớp vỏ giòn giòn rụm. Món bánh không quá ngọt là một sự hài hòa về màu sắc và hương vị khiến bà ta đờ đẫn trong vài giây vì hương vị mới lạ của chiếc bánh macaron này. Nó quá ngon là đằng khác. Bỏ chiếc bánh xuống, bà ta khẽ giọng. Chiếc bánh mà cô làm thực sự rất ngon. Cô đã biết cách đổi mới hương vị, không còn là chocolate hay vani truyền thống nữa. Tôi rất hài lòng. Lời nói này đều làm tất cả người làm ở đó sừng sốt. Đây là lần đầu tiên bà ta khen bánh của một người nào đó ngon. Vậy cô chỉ làm mỗi món bánh này thôi à? À không, tôi còn một loại bánh nữa, để tôi mang ra ngay. Đây mời bà. Nhìn chiếc bánh cheesecake matcha xanh lè được trang trí đẹp mắt, mùi thơm thoang thoảng. Thơm mát xà vào mũi khiến bàn tay bà ta không chủ động mà liền lấy dĩa xẻ một miếng bỏ vô miệng thì quả thật nó rất ngon. Hương vị mịn mát, béo ngọt từ phô mai, kem, trứng, sữa, vị đắng nhẹ từ matcha tạo nên hương vị tuyệt hảo. Món bánh này cũng rất thích hợp cho những ngày hè nắng oi ả. Mắt bà ta nhắm lại, miệng chọp chẹp nhâm nhi miếng bánh ngon lành. Còn cô cứ nhìn bà ta mãi, chỉ cần nghe câu đồng ý cho cô vào làm thôi là cô đã sung sướng nhảy cẫng lên rồi. E hèm, tôi quyết định sẽ đồng ý nhận cô vào làm. Hai món bánh này làm tôi rất hài lòng, nó sẽ được trưng tại quầy bánh và menu của cửa hàng. Nhưng cheesecake còn có thể làm ra nhiều những vị khác, nếu cô chỉ làm mỗi vị matcha thôi thì sẽ không gây ấn tượng với khách. Có người thích có người thì không nên làm nhiều vị hơn đi. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn bà rất nhiều. Không có gì, chiều nay là khai trương rồi đấy, mau vào làm việc đi. Vâng ạ, sao các người còn đứng đó, mau vào làm việc đi. Lề mề, cô vào bếp tiếp tục công việc làm bánh của mình, mặc dù cô mệt lắm đấy chứ nhưng mà muốn lấy lòng bà chủ cô bắt buộc phải cố gắng hơn, với lại đây mới là ngày đầu đi làm, cô cũng không nên mất tập trung. Có một sự thật rằng khi bạn ngày càng tài giỏi, thành công, luôn được sếp tin tưởng coi trọng thì những người xung quanh nhất định sẽ cực kỳ ngưỡng mộ, thán phục bạn. Bên cạnh đó sẽ có những người ganh tị, ghen ăn tức ở, tung tin giả để bêu dếu làm bẽ mặt bạn, có khi là chơi đều làm cho công việc của bạn gặp trở ngại, tụt dốc không phanh. Đến lúc đó họ sẽ hả hê lắm đấy. Cô vẫn luôn tin vào điều đó và không ngừng đề phòng. Tay vẫn mải đánh bột, bỗng có một cô gái đến tiếp chuyện với cô. Ấn tượng thật đó nha, mới vào làm cô đã gây được ấn tượng với bà ấy rồi, chẳng bù cho tôi làm mãi mà không được lại còn bị bà ấy la nữa chứ. Tôi có làm gì nhiều đâu, chỉ là đổi hương vị mới thôi mà. Cái bà ấy cần là sự sáng tạo. Sao cô không thử đổi cách làm và hương vị, thêm cả màu sắc và hình thù của bánh nữa, như vậy nó mới kích thích thị giác khiến cho khách hàng muốn nếm thử nó hơn. Trả lời khuyên nghe có vẻ rất hữu ích nhưng tôi vẫn chưa tìm ra công thức bánh mới nữa. Thôi để tối về nghĩ vậy. Mà gái xinh này cô tên gì? Tôi tên Nhi Lan, gọi Lan được rồi. Tôi tên Ái Linh, rất vui được quen. Chuyện tin hay. Thì tôi cũng vậy. Ái Linh cũng bắt tay vào phụ cô làm bánh, sau đó cũng có thêm 4-5 người nữa vào làm để có thể chuẩn bị một lượng bánh khá lớn cho chiều nay. Sau vài giờ đồng hồ miệt mài làm hết công sức, cuối cùng cô và bọn họ cũng cho ra lò những chiếc bánh thơm ngon, bổ dưỡng. Sau vài tiếng vật vã, cả đám đều mệt lử cả da. Quần áo, đầu tóc, mặt mày đều mè nheo hết. Gương mặt của mỗi người đều thoáng một nỗi mệt mỏi. Ủ rũ xong ai nấy cũng kéo nhau ra nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh đốn lại quần áo rồi ra nghỉ ngơi. Thời gian cứ thế trôi qua, đã đến lúc mở quán khai trương. Những chiếc bánh ngon lành cành đào được trưng diện lên quầy. đầy đủ các hình dáng và màu sắc khác nhau. Có những người đi ngang qua như bị thu hút bởi vẻ đẹp mới lạ và sang trọng của cửa hàng. Thông qua tấm kính lớn có thể thấy bàn ghế nâu đẹp đẽ. Quầy bánh lớn được đặt thù lù ở giữa có thêm vài ba nhân viên cứ đi đi lại lại. Biển hiệu có đề chữ cách to đùng. Trước cửa đặt hai chậu cây hoa lớn lan tỏa ngào ngạt hương thơm. Có vẻ bà chủ đã đầu tư một khoản lớn để trưng diện cho cửa hàng thêm phần lạ và đẹp mắt hơn. Vài người khách họ đã đến xem và mua thử bánh. Họ tụ tập lại quầy bánh để chọn lựa xem những món bánh nào ngon để nếm thử. Ở quầy có bao nhiêu là bánh nào là tiramisu, một món bánh quen thuộc vị cà phê, cacao thơm phức nhưng không hề ngán. Món bánh còn có thể chinh phục cả những người khó tính nhất. Black Forest có nhiều lớp bánh sô-cô-la sport, maraschino cherry, và sô-cô-la bảo mỏng, cupcake bông lan trứng muối, bánh gato bằng nồi cơm điện, flan truyền thống, mochi nhân kem, và cũng không thể thiếu hai món bánh cheesecake matcha, macaron do cô tự tay làm ra rồi. Bọn họ không chỉ bán mỗi bánh kem mà còn có cả trà sữa trân châu đường đen, vân vân và mây mây. Những chiếc bánh nằm im bất động như có ma lực thu hút họ nếm thử nó và chúng cũng đã sẵn sàng nằm yên vị trong dạ dày của những vị khách. Bỗng cửa hàng đột nhiên trở nên huyên náo hẳn ra. Bà chủ thì ra sức banh cái miệng ra ton hót, nịnh bợ khách, bà ta vừa nói vừa cười phớ lớ như bắt được vàng. Những vị khách được bà ta nịnh mà thấy điều đó có hơi lố lăng nhưng cũng chỉ cười cho qua. Dần dần càng có nhiều khách đến cửa hàng của bà ta hơn, trong giây lát khuôn miệng bà ta nở nụ cười nham hiểm. Bà ta cũng thật biết cách chọn nơi để dựng cửa hàng, nó nằm gần một trường cấp 3 có tiếng. Chắc chắn khi tan học sẽ có lượng lớn học sinh vào cửa hàng bà ta mỗi ngày. Đến lúc đó tiền sẽ tự động bay vào túi bà ta như mã. Thời gian trôi đi cứ thế, đã hơn 5 giờ chiều, học sinh bắt đầu ồ ạt ra về. Đi ngang qua cửa hàng vài học sinh đã ghé vào. Học xong thì đương nhiên phải nạp năng lượng rồi. Bên trong cửa hàng có ba nữ sinh túm tụm lại chỉ vào những chiếc bánh macaron xinh xắn mà không khỏi khen ngợi. Cô đứng ở cửa bếp nhìn mọi người ăn và mua bánh cũng cảm thấy hài lòng. Bỗng có một dáng người cao ráo đẩy cửa bước vào, đó là một cậu nam sinh có vẻ ngoài điển trai. Boy hai mái, gương mặt mang đậm một nét thư sinh. Hiền lành, đôi môi hồng tự nhiên trông cậu ta đúng là gu của vài bạn nữ hiện nay. Cậu ta vơ tay gọi món bánh macaron rồi mang đến bàn ngồi. Cắn thử một miếng bánh, bỗng cậu ta dừng lại nhìn chiếc bánh nhỏ xinh trên tay mà không khỏi tấm tắc khen ngon. Bà chủ, nghe thấy chàng thanh niên gọi ba ta cấp tốc chạy đến. Chàng trai, cậu gọi tôi có việc gì? Tôi muốn gặp người đã làm ra món bánh này. À được. Nhi Lan, cô mau ra đây. Mọi người có thấy giải dòng cô ra cách trương.